Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Đến Tô thành phố. Sáng sớm hôm sau, Lộ Bảo Bảo bắt chuyện cũng không cho Giang Bác đánh, lôi kéo hành lý liền đi. Giang Bác thì mua buổi sáng 10 giờ 25 vé máy bay. Lái xe đến phi trường, lấy đông hàng Airbus A320 cỡ trung máy bay. Một đường hướng đông mà đi, máy bay vận chuyển hơn 2 giờ, liền vượt qua hơn 1.000 cây số khoảng cách. Không thể không nói, tại tương tự công cụ giao thông phương diện, nhân loại xác thực làm được nhìn mà than thở. Cổ đại bên trong tiến triển cực nhanh, tại ngay sau đó đã có thể nhẹ nhõm thực hiện. Giữa trưa 12 giờ 45, Airbus A320 thành công hạ xuống tại to lớn thả phi trường. Phi trường không có ở Tô thành phố trung tâm thành phố, nhưng khoảng cách Tô thành phố cũng không xa. Hơn nửa canh giờ, Giang Bác ngồi taxi, đã tới Tô thành phố Nhân Sâm thị trường giao dịch. Theo trước đó Trương Khai Nguyên giới thiệu, lần này Sâm Vương Bình chọn cùng buổi đấu giá hoạt động, đem tại Tô thành phố Nhân Sâm thị trường giao dịch cử hành. Nhưng là, cụ thể địa chỉ Trương Khai Nguyên lại không nói cho Giang Bác. Muốn đến, hẳn là rất dễ tìm đi, cũng hoặc là hắn quên đi. Một phen nghe ngóng về sau, Giang Bác mang theo một cái vali xách tay, rốt cuộc tìm được Sâm Vương hoạt động tổ chức địa điểm. Đáng nhắc tới chính là, lần này Sâm Vương Bình chọn kỵ buổi đấu giá, đem tại ngày 28 tháng 6 buổi chiều cử hành. Bây giờ cách lúc ấy còn có 2-3 ngày thời gian. Bất quá muốn tham gia buổi đấu giá, Giang Bác nhất định phải sớm đi tới nơi này, một bên đưa ra bán đấu giá mục đích, làm chút chuẩn bị, bằng không đợi đến buổi đấu giá làm thiên tài đến, chỉ sợ là không kịp. Mà lại cũng sẽ có rất nhiều phiền phức thủ tục. Nói rõ chính mình ý đồ đến về sau, cửa một bảo vệ dẫn Giang Bác đi vào tiếp tân, sau đó cùng tiếp tân tiếp đãi muội tử nói một tiếng, lúc này mới quay người trở lại cương vị của mình. Tiếp tân muội tử đánh giá Giang Bác liếc một chút, mỉm cười nói: "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài?" Giang Bác nói: "Thụ bằng hữu đề cử, tới tham gia lần này Sâm Vương hoạt động." Tiếp tân muội tử xin lỗi nói: "Rất xin lỗi tiên sinh, chúng ta hoạt động có báo danh kỳ, sớm tại 2 ngày trước Sâm Vương bình chọn báo danh liền đã hết hạn, cho nên không có ý tứ, để ngài một chuyến tay không, làm cả nước 10 lớn đông dược tài thị trường một trong." Tô thành phố Nhân Sâm thị trường giao dịch tổ chức Sâm Vương biết, cái kia tại dược tài giới bên trong khẳng định là một trận thịnh hội. Dạng này hoạt động, tự nhiên cũng muốn tiến hành tương ứng quy tắc chế định. Nếu không từ đâu tới bức cách có thể nói. Đối với cái này, Giang Bác cũng là lý giải. Hắn cười cười, thủ ra bản thân thư đề cử nói: "Ta có thư đề cử." Tiếp tân muội tử ngẩn người, tiếp nhận thư đề cử, chần chừ một lúc nói: "Cái này, ta chỉ là cái tiếp tân tiếp đãi, không làm chủ được. Như vậy đi, ta đi giúp ngài hỏi một chút." "Vậy thì phiền toái." Giang Bác gật đầu khẽ mỉm cười nói: "Không phiền phức, không phiền phức, ngài chờ một chốc lát." Tiếp tân muội tử bị Giang Bác cái kia mỉm cười mê người trùng kích đến hươu con sông loạn, đỏ mặt trả lời một câu lời nói sau, liền dẫm lên giày cao gót cấp tốc dọc theo hành lang lao vào trong đi. Lầu 3, một gian trưng bày mấy thứ cổ vật vật phẩm trang sức, trang hoàng phong cách biểu lộ ra khá là tao nhã trong văn phòng. Bầu không khí không phải rất nhẹ nhàng. Trong văn phòng đang có 2 người tại nói chuyện với nhau. Một vị tuổi tác 60 tuổi lão đầu ngồi tại phía sau bàn làm việc xem văn kiện. Một vị khác không đến 30 tuổi thanh niên thì cúi đầu đứng ở một bên. Những thứ này cũng là toàn bộ sao? Lão đầu xem hết văn kiện về sau, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên nói. Thanh niên vội vàng trả lời: "Đúng, hội trưởng, ngài trên tay những thứ này cũng là hôm nay tới đây Sâm Vương sẽ tất cả mọi người tham tình hình. Chung, lão đầu chính là Tô Nam Nhân Sâm Hiệp Hội Hội trưởng Lâm Đình Sinh. Mà thanh niên thì là phụ tá của hắn. Lâm Đình Sinh ném ra trên tay văn kiện, đứng dậy cau mày trong phòng dạo bước, thở dài, cái này Sâm Vương Bình chọn hoạt động làm được là càng ngày càng kém a. Một giới không bằng một giới. Thanh niên trợ lý vội nói, hội trưởng, ngài không thể nói như vậy. Không phải chúng ta càng ngày càng kém, mà chính là càng ngày càng khó. Kỳ thật chúng ta đã làm rất khá, chí ít hôm nay tới đây tham gia hoạt động người bên trong. Còn có người mang theo trăm năm nhân sâm núi đến đây. Ngài cũng không cần bi quan như vậy, trước mấy lần có thể cũng không sánh nổi lần này a. Lâm Đình Sinh lắc đầu nói, trăm năm cũng nhân sâm núi, muốn là đặt ở trước mấy lần, xác thực rất khá, nhưng lần này không giống nhau a. Không giống nhau, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Đình Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phiền muộn nói, Thanh Hà bên kia Sâm Vương buổi đấu giá, đem tại chúng ta hoạt động kết thúc về sau hai ngày cử hành. Ta nhận được tin tức, lần này Thanh Hà Sâm Vương buổi đấu giá, sẽ có 300 năm trường Bạch Sơn Nhân Sâm núi biểu diễn. Đến lúc đó, chúng ta cái này Sâm Vương bình chọn hoạt động, cùng bọn hắn còn có bất kỳ khả năng so sánh sao? Cùng là cả nước đỉnh phong Sâm Vương hội, Tô thành phố bên này cùng Thanh Hà bên kia, vẫn luôn tại minh tranh ám đấu, lẫn nhau giao phong. Cái này không chỉ là thắng thua vấn đề, còn liên quan đến lấy đánh giá thái độ cùng thị trường ấn tượng. Người nào hàng càng tốt hơn, người nào thì có tư cách để dẫn dắt nhân sâm giá cả đi hướng. Dẫn tới cả nước các nơi vô số người mua cùng người bán. Làm gốc thị trường rót vào to lớn sức sống. Cái này, Thanh Hà bên kia buổi đấu giá, không là phải chờ đến tháng 9 trung tuần à? Hiện tại mới không đến tháng 7, bọn họ làm sao lại trước thời hạn? Thanh niên trợ lý bất mãn nói, Lâm Đình Sinh nói, ý đồ gì, mọi người tâm lý đều rõ ràng, lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, cũng không trách được người ta cái gì. Thanh niên trợ lý có chút gấp, nếu thật là dạng này, thời gian khoảng cách quá ngắn, chúng ta tại Sâm Vương chất lượng phía trên lại không bằng bọn họ. Nếu như bị người vụng trộm dẫn đạo so sánh, sợ là chúng ta sẽ tại những cái kia không rõ chân tướng trong mắt người. Trở thành chê cười a. Ai, Lâm Đình Sinh hít một tiếng. Thanh niên phụ tá nói, hội trưởng, bây giờ nên làm gì? Bằng không ta đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới năm cao hơn nhân sâm núi. Nếu như có thể tìm tới 300 năm. Cái kia năm trận này giao phong, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lâm Đình Sinh quay người nhìn lấy trợ lý, cười khổ nói, ngươi có lòng, bất quá, vẫn là khác tốn sức nhi. Tiến vào xã hội hiện đại về sau, nhân sâm núi cái kia khai quật đều bị khai quật đến 7-8 phần. Lâu dài liền trăm năm nhân sâm núi đều khó mà nhìn thấy. Lại huống chi 300 năm đúng không? Thì liền Thanh Hà lần này gốc cây kia 300 năm nhân sâm núi. Cũng là 3 năm trước đây đồ cất giữ. Hiện tại muốn lại tìm đến mới ra đất 300 năm nhân sâm núi. Gần như không có khả năng. Cho nên, cứ như vậy đi. Cái kia tới nó muốn tới. Chúng ta cũng tránh không khỏi. Thuận theo tự nhiên liền tốt. Thế nhưng là, thanh niên trợ lý có vẻ hơi không cam lòng. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Vào đi, chuyện gì? Cửa ban công không có đóng. Lâm Đình Sinh dương mắt liền gặp được người tới. Là một vị tiếp tân tiểu cô nương. Cầm trong tay một phong thư. Tiếp tân muội tử bước vào trong văn phòng. Đi tới gần, nói ra, hội trưởng, làm trợ lý, vừa mới bên ngoài tới một người. Nói là muốn báo danh tham gia chúng ta lần này hoạt động. Thanh niên trợ lý cau mày nói, không phải đã nói với ngươi, gặp phải loại chuyện này, trực tiếp xử lý lạch, để chính hắn liền rời đi xong chưa? Không thấy được chúng ta chính tâm tình không tốt à? Lúc này tới nói loại này không có ý nghĩa việc nhỏ. Người thì không sợ bị khai trừ sao? Một chút ánh mắt sức lực đều không có. Tiếp tân muội tử vội vàng tiếp tục nói. Ta biết, nhưng là người này trên tay có thư đề cử. Ta sợ hắn có lai lịch, không tốt đắc tội, cho nên không dám lung tung xử lý. Nói, tiếp tân muội tử không có đi xem thanh niên trợ lý, mà chính là đưa trong tay phong thư đưa ra đi. Khẩn trương nhìn qua Lâm Đình Sinh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.